Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3437, chương 3438, Thiên Đạo Ý Chí. Cái gì? Tiểu sư đệ, ngươi rõ ràng làm được một bước này. Nghe được Thanh Lâm theo như lời chi lời nói, Lâm Đồng Phỉ lập tức cả kinh trợn tròn một đôi mắt. Hắn biết đạo Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình không đơn giản. Lại không nghĩ sẽ là như thế không đơn giản. Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng chưa chính thức phục sinh thì có thiên kiếp hàng lâm. Cái này cũng đầy đủ lại để cho Lâm Đồng Phỉ chịu rung động. Thế nhưng mà hắn thật sự không thể tưởng được. Sự tình lại là như thế không thể tưởng tượng. Phục sinh tức chúa tể. Thanh Lâm cái này hoàn toàn tựu là tại sáng tạo cường giả. Ba người. Chỉ là người bình thường, lại đã bị chết, nếu như là còn sống tu sĩ, Thanh Lâm có phải hay không có thể dùng chính mình khó lường đích thủ đoạn, vì bọn họ cất cao tu vi. Nói như vậy, Thanh Lâm có phải hay không có thể lăng không tạo ra được vô số cường giả. Lâm Đồng Phỉ tâm niệm điện thiểm, do Thanh Lâm trước mắt làm dễ dàng sự tình, không tự chủ được liên tưởng đến rất nhiều. Hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy khác thường. Cảm giác mình cùng cuồng linh tôn giả chỗ tham gia cái kia một trận chiến. Nếu để cho Thanh Lâm đến tham dự, chỉ sợ phần thắng hội càng lớn. Nghĩ tới đây, một cái người can đảm nghĩ cách, đã ở trong lòng của hắn, càng phát ra thành thục. Cha, mẹ, Ngọc Ngưng, chúng ta bây giờ tựu đi, không dùng được bao lâu. Có thể nhìn thấy Ngưng Nhi cùng tỷ tỷ bọn hắn rồi. Thanh Lâm lại hoàn toàn không để ý tới nhiều như vậy. Như cũ là vẻ mặt hưng phấn lôi kéo ba người. Căng ra một đầu không gian thông đạo. Muốn đi đi vào. Hiện tại Thanh Lâm đã là thiên đế. Thủ đoạn khó lường. Tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Đối với hắn mà nói. Hoàn toàn tựu là tùy ý mà làm sự tình. Thanh Lâm hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, thầm nghĩ lập tức mang theo cha mẹ cùng Lý Ngọc Ngưng ly khai nơi đây. Tiến đến một nhà đoàn tụ, cả nhà bọn họ người, chờ đợi giờ khắc này, đã chờ đợi quá mức dài dòng buồn chán thời gian. Hiện tại rốt cục đã có cơ hội, lại há có thể đơn giản buông tha cho. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thương Khung phía trên. Bỗng nhiên tầm đó có ù ù lôi vân, mênh mông cuồn cuộn mà lên. Trong một sát na, cái này toàn bộ tam thập tam trọng thiên, đều bao phủ tại một loại lớn lao uy áp phía dưới. Không có quá nhiều thời gian dài, cái này toàn bộ một mảnh không gian, cũng đã bị dày đặc lôi hải nơi bao bọc. Trang diện nhìn về phía trên là kinh người tới cực điểm. Lâm Nhi, chấm ngoặc kép. Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng, tuy nhiên cũng đã là chúa tể rồi, thế nhưng mà đối mặt như vậy hình ảnh, hay là không tự chủ được sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Bọn hắn kiến thức, dù sao còn dừng lại tại người bình thường giai đoạn, căn bản không cách nào đối mặt như vậy hình ảnh, lại là một hồi thiên kiếp. Tiểu sư đệ, người làm hết thảy, thật sự đã qua. Cái này thiên kiếp không dứt, không biết lúc nào sẽ là dáng vóc, mà ngươi, cũng cuối cùng sẽ là thiên đạo phát giác, gây bất lợi cho ngươi a hát. Lâm Đồng Phỉ vội vàng mở miệng, hiển nhiên đã là xem đã minh bạch kế tiếp muốn chuyện đã xảy ra. Hắn đối với Thanh Lâm, cũng là lo lắng không thôi, thật sự lo lắng Thanh Lâm sẽ được đưa tới phiền toái không cần thiết. Hừ... Thanh Lâm lại hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó không chút do dự một trường chém ra, lập tức tướng cái này một mảnh bầu trời không đều cho đập toái. Về phần cái kia sắp hàng lâm thiên kiếp, cũng tùy theo bị dẹp yên, ta muốn thủ hộ chi nhân, không ai có thể gây bất lợi cho bọn họ, ngay cả là thiên đạo, cũng không được, bất luận kẻ nào, đối với ta thế nào cũng có thể. Nhưng muốn động bên cạnh ta người, muốn trả giá thật nhiều. Thanh Lâm ngữ khí lạnh như băng, quanh thân cao thấp tuôn ra một loại dày đặc sát khí. Hắn loại tình huống này lại để cho Thanh Nguyên, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng cũng không khỏi tự chủ sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là tràn đầy sợ hãi. Ba người đều có thể nhìn ra được, Thanh Lâm hiện tại thật sự đã cường đại đến một cái lại để cho người run rẩy tình trạng. Hắn dưới tình huống bình thường cùng trước kia chính là cái kia Thanh Lâm, không có gì khác nhau. Thế nhưng mà thứ nhất sáng tức giận, tựu là lại để cho người không thể thừa nhận kết quả mặt. Theo Thanh Lâm trong lời nói, ba người đều nghe ra một loại khí phách. Loại này khí phách là khiến cho thực lực cường đại là trèo trống, thường nhân hoàn toàn tựu là theo không kịp. Tiểu sư đệ, người thật sự không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Dưới mắt, tạm lánh phong mang mới được là sáng suốt chi tuyển a hát. Mà lại ta có một loại dự cảm bất hảo, chỉ sợ không dùng được bao lâu sẽ có nguy cơ hàng lâm. Đối với ngươi, đối với thúc phụ bọn hắn đều sinh ra cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt ngưng trọng, lúc nói chuyện càng là thập phần trịnh trọng. Chuyện là thiên đế trực giác thập phần nhạy cảm, hắn đã có thể thông qua thủ đoạn của mình chứng kiến không lâu về sau một ít hình ảnh, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Ta đã từng nói qua, sẽ không để cho bên cạnh ta người lại đã bị bất luận cái gì tổn thương. Bọn hắn kiếp, ta đến độ, bọn hắn khó, ta đến tiêu. Ta là thiên đế, đem làm không sợ hết thảy địch. Bất luận kẻ nào, đều mơ tưởng tổn thương thân nhân của ta. Thanh Lâm quanh thân như cũ là sát khí tràn ngập. Hắn biết nói, Lâm Đồng Phỉ theo như lời nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, nhưng là hắn lại không thể vì vậy mà yếu đi khí thế của mình. Mà lại Thanh Lâm trong nội tâm rõ ràng hơn, nếu như hắn hôm nay không thể vì phụ mẫu ngăn lại sở hữu tất cả nguy cơ, như vậy hắn cái gọi là thủ hộ người bên cạnh cũng chẳng khác nào nói vô ích. Bởi vậy Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không thể lùi bước. Lâm Nhi, làm việc không thể quá mức. Vì phụ biết người đã có vô địch chi khí khái, nhưng là Lâm tiền bối trong lời nói có lý, người lại không thể không có nghe. Chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Nguyên đi tới Thanh Lâm trước mặt, khuyên bảo Thanh Lâm, hắn đối với con của mình hiểu rõ. Biết rõ Thanh Lâm tuyệt đối là một cái người quật cường. Thanh Lâm đã nói như vậy, cũng tựu tuyệt đối sẽ làm như vậy. Đây đối với Thanh Lâm, cuối cùng không có gì chỗ tốt. Thanh Nguyên đối với Thanh Lâm bực này cảnh giới chi nhân, phải đối mặt hết thảy, hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng là hắn lại biết cây cao chịu gió lớn đạo lý. Bởi vậy hắn là bức thiết hy vọng Thanh Lâm có thể nghe một câu khích lệ. Tạm lánh phong mang, khó không thể, thế nhưng mà, tình nguyện một câu, gần kề nói đến một nửa, liền im bặt mà dừng. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm giật mình chứng kiến, Thanh Nguyên trên mặt rõ ràng bắn ra từng đạo màu đen khe hở. Cái kia khe hở, vô cùng nhìn thấy mà giật mình, lại để cho người nhìn về phía trên, cảm giác vô cùng đáng sợ. Cha! Ngươi làm sao vậy? Thanh Lâm nhanh chóng kêu to, vội vàng vọt tới Thanh Nguyên trước mặt, xem xét tình huống của hắn. Hắn không rõ đây là có chuyện gì, càng muốn không đến, lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Lâm Nhi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, chấm ngoặc kép, cũng tại này trong quá trình, Cẩm Uyển cùng Lý Ngọc Ngưng không hẹn mà cùng kêu gọi Thanh Lâm. Thanh Lâm vô ý thức trở lại. Lại chứng kiến hai người trên mặt, trên người rõ ràng cũng là xuất hiện từng đạo vết rách, mà lại cái kia vết rách đều đang nhanh chóng lan tràn, lại để cho ba người hoàn toàn đều giống như đồ sứ đồng dạng sắp vỡ vụn. Đây là tiểu sư đệ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, không khỏi chịu bối rối. Hắn đi vào Thanh Nguyên trước mặt, muốn giúp hắn làm chút gì đó, nhưng lại thúc thủ vô sách, căn bản không biết nên như thế nào cho phải. Thanh Lâm vì phục sinh ba người, tướng ba người thân thể, chế tạo so thần binh lợi khí còn muốn cứng cỏi, nhưng là bây giờ, ba người thân thể cũng tại nứt vỡ, đây là đang lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên đạo, đối thủ của ngươi là ta, uy hiếp được ngươi cũng là ta. Ta ở chỗ này, ngươi cho dù đến là được, không cần phải đụng đến ta người bên cạnh. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm rõ ràng trực tiếp xuất hiện ở thương khung bên trong. Ngữ khí lạnh như băng mở miệng, theo như lời ra lại để cho người có một loại ai cũng tinh tường ý nghĩ cảm giác. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.